Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 325. Thế giới thụ, Long Tinh Ngân không hề nghi ngờ tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cái này kích thần thuật cấp bậc bí thuật, rất nhanh bị Long Tinh Ngân nắm giữ. Thân thể nhất động, Lục Trích Thủ cánh tay xuất hiện, nhẹ nhàng vung lên, cánh tay thu hồi. Long Tinh Ngân hài lòng điểm một cái đầu. Tại phía trước, Long Tinh Ngân phát hiện một cái kỳ quái đồ vật. Rất quen mặt đồ vật. Truyền tống trận sao? Là đến Trung ương sao? Long Tinh Ngân nghệ cao nhân gan lớn. Trực tiếp bước vào truyền tống trận. Quang mang lóe lên. Một cái tràng cảnh xuất hiện. Long Tinh Ngân nhìn về phía trước. Phía trước là một cái cự đại lồng ánh sáng. Nhìn không ra lớn đến bao nhiêu. Lồng ánh sáng lóe ra kim quang. Long Tinh Ngân bấm tay bắn ra. Một đạo quang mang đánh vào lồng ánh sáng bên trên. Lồng ánh sáng không có chút nào phản ứng. Long Tinh Ngân không khỏi nhíu nhíu mày. Cái này lồng ánh sáng. Hẳn là chính là cái gọi là cảnh trung cảnh. Long Tinh Ngân nhìn một chút xung quanh bốn phía. Không có phát hiện cái gì còn lại võ giả. Thử nghiệm liên hệ Long Tinh Trần bọn hắn. Cũng liên lạc không được. Nơi này hẳn là ngăn cách mối liên hệ này. Long Tinh Ngân chuyển nghiên cứu một chút. Cũng không có phát hiện tại sao có thể tiến vào. Rút ra chạm lô. Một kiếm bổ tới. Kiếm khí đập nện tại bên trên. Lại không có chút nào phản ứng. Long Tinh Ngân một trận không nói. Long Tinh Ngân thử nghiệm thi triển các loại bí thuật. Không ngừng thử thăm dò cái này lồng ánh sáng. Kết quả không hề nghi ngờ. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Long Tinh Ngân muốn không rõ. Trước đó người là làm sao đi vào. Bằng vào nơi này bí thuật. Không đúng. Long Tinh Ngân thử qua. Không có ích lợi gì. Long Tinh Ngân hít khẩu khí. Đông Lai Tử Đồng cẩn thận quan sát đến. Lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Đột nhiên, Long Tinh Ngân vỗ vỗ đầu. Vậy mà quên, Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian câu thông Huyễn Hồn Châu. Huyễn Hồn Châu chuyển động. Một đạo quang mang bay ra. Quang mang bao trùm Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân dễ như trở bàn tay đi vào. Suýt nữa quên mất. Tất cả kết giới trận pháp khắc tinh Huyễn Hồn Châu. Vừa tiến vào, Long Tinh Ngân cảm giác giống như cùng bên ngoài không có cái gì khác nhau. Đây là phiến rừng rậm. Mọc ra không ít linh dược. Long Tinh Ngân đi vào. Nơi này không có cái gì hung thú. Bất quá, Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được. Bốn phía có mấy đạo mịt mờ khí tức. Cái này khí tức rất cường đại. Để Long Tinh Ngân có một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Có thể làm cho tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Cái này khí tức hẳn là vượt qua tôn giả. Tối thiểu nhất cũng là thánh cảnh lực lượng. Long Tinh Ngân rất thức thời không có đi trêu chọc. Cái này địa phương mang đến cho hắn một cảm giác thực sự quá kinh khủng. Long Tinh Ngân nhìn về phía trước. Phát hiện tại xa xôi phía trước. Có một gốc to lớn vô cùng đại thụ. Liên tiếp thiên địa. Long Tinh Ngân cảm giác cái kia địa phương hẳn là chính là của hắn chỗ. Liền hướng nơi đó mà đi. Chậm rãi đi qua. Cái này rừng rậm thực sự quá quỷ dị. Long Tinh Ngân không dám đi loạn. Nơi này tựa hồ có một con đường. Long Tinh Ngân liền dọc theo con đường này đi đến. Rất nhanh liền tới đến trung ương. Đập vào mắt trước chính là một khỏa đại thụ. Cái này khỏa đại thụ. Đầy cành diệp mẫu. Nhìn cùng phổ thông đại thụ không có cái gì khác nhau. Bất quá cái này đại thụ rất lớn. Thật sự rất lớn, thân cây hiện lên hai màu trắng đen, hai loại nhan sắc xen lẫn. Trên cành cây văn có thần bí hoa văn đan vào một chỗ, nhìn không ra là cái gì đến. Bất quá, lại có thể cảm nhận được trong đó huyền diệu. Lá cây từng mảnh, đều là phổ thông, giống như là bình thường lá cây đồng dạng. Chỉ bất quá cây này lá nhánh cây nhìn rất chỉnh tề. Giống như là một cái vòng tròn đồng dạng. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt đại thụ. Thể nội nghiệp hỏa hồng liên tại có chút rung động, hiển nhiên đối với hắn có rất lớn phản ứng. Nghiệp hỏa hồng liên thế nhưng là thần dược cấp bậc. Có thể đối với cái này đại thụ sinh ra phản ứng. Kết quả không cần nói cũng biết. Long Tinh Ngân thu liễm khí tức. Hướng về đại thụ mà đi. Đột nhiên, Đại thụ nhẹ nhàng lắc một cái. Một thanh âm truyền ra. Nhiều thiếu niên. Không nghĩ tới lại có người đi đến. Thời gian trôi qua thật nhanh. Long Tinh Ngân chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt đại thụ. Hắn nghe được. Âm thanh chính là từ đại thụ bên trong truyền ra. Đừng xem. Là ta. Ngươi vậy mà lại nói chuyện. Thần dược cấp bậc không phải là không thể nói chuyện sao? Long Tinh Ngân xác định là trước mặt đại thụ đang nói chuyện là. Rất không minh bạch nói rằng. Thần dược. Xem như thế đi. Nghiêm ngặt nói đến ta cũng không tính là thần dược. Chỉ là một loại rất tồn tại đặc thù thôi. Còn ta có thể nói chuyện. Là hư vô tiên tôn công lao. Hư vô tiên tôn. Nói như vậy. Ngươi là trước kỷ nguyên còn sống sót. Không sai. Ngươi có thể xưng ta là thế giới thụ. Cũng có thể trở thành thiên địa thụ. Cái này cũng không đáng kể. Đại thụ âm thanh lần nữa truyền đến. Thế giới thụ. Không biết ngươi cùng hư vô tiên tôn là quan hệ như thế nào? Quan hệ đến không có cái gì. Chỉ là trợ giúp qua hắn một lần. Hắn hứa hẹn sẽ tại thời điểm then chốt. Trợ giúp ta. Kỷ nguyên sụp đổ thời điểm. Hắn dùng vô thượng đại thần thông. Tạo nên xuất chiến thần bí cảnh. Ta mới ở trong đó có thể sống tạm xuống tới. Đại thụ lung lay. Toàn bộ thân cây tản ra mù mịt khí. Trên lá cây. Hỗn độn khí lưu động. Cái thế giới này đến cùng là thế nào? Vì sao lại hủy diệt? Hư vô tiên tôn lại là làm sao đi về cõi tiên đây này? Long Tinh Ngân có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Tuy nhiên lại không biết nên hỏi thế nào. Trường sinh, bất hủ, không riêng gì mỗi cái võ giả truy cầu. Cái này thiên địa sao lại không phải đâu? Hư vô tiên tôn, cái chết của hắn không có người rõ ràng. Ngày đó cái kia một trận chiến long trời lở đất, nhật nguyệt không ánh sáng, toàn bộ tam giới đều lâm vào hắc ám. Về sau, liền cái gì đều biến mất, cái gì đều biến mất. Thế nhưng là, vì cái gì chiến thần bí cảnh có thể tồn lưu lại? Còn có bồng lai tiên cảnh, còn có nhiều như vậy không gian cùng chủng tộc. Sống sót chủng tộc cũng không nhiều, cũng xác thực lưu lại không ít không gian. Đó là thứ hai kỷ nguyên không gian phân bố khác biệt nguyên nhân. Những này tiểu không gian, không tại tam giới bên trong, tăng thêm các loại vận khí, mới tồn lưu lại. Về phần chủng tộc, người nói long tộc cùng long ra sao? Bởi vì bọn hắn bên trong, có còn sống cường giả, thực lực quá mức cường đại, còn sống sót tính không được cái gì. Còn chiến thần bí cảnh cùng bồng lai tiên cảnh. Bởi vì hai cái này bí cảnh có thể xé rách không gian. Không ngừng nhảy vọt, nhìn như vị trí bất biến. Thế nhưng là mỗi một lần mở ra tọa độ không gian đều là khác biệt. Thế giới thụ chậm rãi nói rằng, cái này chân chính còn sống sót tồn tại. Chứng kiến thế giới suy bại, thế giới hủy diệt, thật sự tránh không được sao? Long Tinh Ngân không cam lòng hỏi, ta cũng không rõ ràng. Trước kia cảm thấy. Chỉ cần thực lực đầy đủ cường đại là có thể tránh khỏi. Thế nhưng là lúc trước hư vô tiên tôn đã rất cường đại. Mạnh tới cực điểm, siêu việt hết thảy, nhưng vẫn là thất bại. Hư vô tiên tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cùng hiện tại thiên thần tướng so lại như thế nào? Hư vô tiên tôn siêu việt thiên thần, bước vào một cái trước nay chưa có cảnh giới. Từ xưa đến nay, cũng liền lăng thiên đạo tôn có thể bề ngoài sánh ngang. Thế nhưng là bọn hắn đều thất bại. Siêu việt thiên thần sao? Thiên thần chẳng lẽ không phải thế gian mạnh nhất sao? Long Tinh Ngân có chút không dám tin tưởng. Thần cảnh, vậy nhưng là của hắn nhân sinh mục tiêu a. Thần cảnh cũng là khác biệt. Các ngươi thiên thần vạn cổ đến nay, cũng không ít, bọn hắn thực lực. Tuy nhiên lẫn nhau bề ngoài ở giữa không có chiến đấu qua. Nhưng là bằng vào bọn hắn chiến tích. Người cũng cần phải sẽ nghĩ tới cái gì? Văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị. Từ xưa đến nay chính là như thế. Có đúng không? Quả là thế a. Long Tinh Ngân cười cười. Tuy nhiên đã sớm đoán được. Thế nhưng là một mực lại không dám tin tưởng. Chỉ là ai mạnh ai yếu. Lại thế nào phân chia đâu? Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Long Tinh Ngân thể nội đấu chiến thương thương đầu đột nhiên run rẩy lên. Một đạo kim quang từ của hắn thể sao ra. Kim quang khắp trời. cường đại đấu chiến chi lực trong nháy mắt bộc phát ra, hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Cái này lúc, toàn bộ chiến thần bí cảnh đều đang run rẩy, đấu chiến chi lực tại bạo động. Đột nhiên, tại chiến thần bí cảnh bốn phía mỗi cái địa phương, thoát ra mấy đạo kim quang. Kim quang hướng về đấu chiến thương mà đi. Vốn chỉ là thương đầu nhiều một chút đấu chiến thương, lại có nhiều một bộ phận, báng súng 1/3 quy vị. Bốn phía đấu chiến chi lực không ngừng tràn vào, bị đấu chiến thương hấp thu. Vừa mới trở về mảnh vụn bên trên vết rách, đang chậm rãi chữa trị. Qua một hồi, cái này vết rách liền chữa trị hoàn thành. Đấu chiến thương nhẹ nhàng run rẩy hai dưới, sau đó khôi phục bình tĩnh. Mà bốn phía đấu chiến chi lực cũng khôi phục bình tĩnh. Thế giới thụ nhẹ nhàng lắc lư, thanh âm kinh ngạc truyền ra. Đây là đấu chiến tiên thần thương. Chỉ còn lại có không đến một nửa à? Thật sự là hoài niệm a. Hy vọng có một ngày ngươi có thể đem tất cả mảnh vỡ muốn chết chữa trị tốt. Ta hiểu rồi. Nơi này có tốt mấy cái địa phương, ẩn giấu đi cường đại khí tức. Bọn hắn chẳng lẽ là giống như ngươi tồn tại sao? Bọn hắn đã cho hư vô tiên tôn ân huệ, cho nên ở thế giới hủy diệt lúc liền đến nơi này. Đáng tiếc, bọn hắn thiên tư có hạn, thủy chung không thể đột phá. Thì ra là thế. Đã ngươi đi tới nơi này, ta muốn theo ngươi kết một cái thiện duyên. Không biết ngươi muốn tu luyện mấy cái thế giới? Thế giới sao? 5 cái dị tượng. Có phải hay không hẳn là 5 cái thế giới đâu? Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày. Cái này hắn thật đúng là không nghĩ tốt. Bất quá hắn giống như nhớ kỹ, các đời đến nay, mặc kệ là tu luyện mấy cái dị tượng, mấy cái lĩnh vực, giống như sau cùng đều là một cái thế giới. Nghịch cổ chu thần cương âm thanh vang lên. Long Tinh Ngân xác định. Đối thế giới thụ nói. 3 cái là đủ. Tốt, kết một cái thiện duyên. Hy vọng ngươi về sau có chỗ thành tựu về sau, có thể tại thời khắc mấu chốt giúp ta một lần. Thế giới thụ tiếng nói rơi dưới, toàn bộ thân cây đung đưa kịch liệt, một đạo quang mang bay múa. Ngọn cây, 3 cái hình tròn quả thực đang chậm rãi ngưng tụ. Đây là 3 cái đen quả thực. Quả thực nhẹ nhàng rơi vào Long Tinh Ngân trong tay. Đây là thế giới quả. Ngưng tụ thế giới thời điểm sử dụng, ngươi sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đa tạ, chuyện này ta sẽ nhớ. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Hắn vừa rồi từ nghịch cổ chu thần cương nơi đó đạt được tin tức. Đối với cái này thế giới quả cảm thấy rất hứng thú. Như thế thuận tiện, người nói có người đến qua nơi này. Bọn hắn từ nơi này mang đi cái gì? Xác thực có không ít người tới. Thật sự là kinh diễm a. Cái trước tới chính là Huyễn Ngân Thần Đế. Bọn hắn đều ở nơi này mang đi một cái bí thuật. Một cái vô thượng bí thuật. Bí thuật là đấu chiến tiên pháp sao? Không sai. Xác thực như thế. Ta nghĩ người mục đích tới nơi này cũng là như thế đi. Muốn mang đi. Rất đơn giản. Trông thấy nơi đó cái kia bia đá sao? Đấu chiến tiên pháp ngay tại bên trên. Đạt được nó, đối với ngươi mà nói cũng không khó khăn. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, đi tới bia đá trước mặt. Cái này bia đá rất lớn, cao cao đứng thẳng đứng ở đám mây, nhìn không thấy đến cùng cao bao nhiêu. Đương nhiên, Long Tinh Ngân cũng không muốn biết rõ cao bao nhiêu. Cái này bia đá, bên trên khắc lấy từng cái phù văn. Những phù văn này là đến từ trước kỷ nguyên văn tự. Long Tinh Ngân cũng không nhận ra. Bất quá không sao. Thế gian hết thảy pháp đều là tương thông, có thể cảm giác ra những này văn tự hàm nghĩa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.